Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Nã pháo. Dương Chân thế mà thật nã pháo. Canh năm, thời kỳ thượng tuyên cường giả ẩn cư chi địa. Cơ Hữu Dung cũng là tự lẩm bẩm, lập tức toàn thân chấn động, khó có thể tin hướng về giả mạo cao lớn Dương Chân nhìn lại. Dương đạo hữu, các ngươi, thôn, thế nhưng là dạng này một nơi. Giả mạo cao lớn Dương Chân một mặt mộng bức, xem ra đều nhanh không giả bộ được. Hắn làm sao biết Dương Chân thôn xóm có phải hay không thời kỳ thượng tuyên cường giả ẩn cư địa. Mẹ nó, hắn chính là một cái liền cao phảng phất cũng không tính mác giả hàng lầm. Dương Chân nhìn thấy giả mạo cao lớn Dương Chân lập tức liền muốn lộ ra chân ngựa tới. Cười hì hì mở miệng nói ra. Hắn biết cái gì, ta đi qua nơi đó mấy lần. Trong thôn những lão gia hỏa kia từng cái lão đều nhanh nằm vào trong quan tài. Có thể là đại nhân vật gì? Bất quá cửa thôn cái kia rèn sắt giống như rất lợi hại. Rèn sắt, Lô sư huynh kinh hô một tiếng. Quả nhiên đó là luyện khí đại tông sư. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn thoáng qua ưa thích não bổ Lô sư huynh. Lắc đầu nói ra. Có phải hay không luyện khí đại tông sư ta cũng không biết. Chỉ biết là cái kia lôi thôi lách thích ra hỏa gọi là Tony Stark, thích nhất không phải luyện chế chân nguyên pháo, là chơi đùa một loại chiến giáp. Tony Stark, Lô sư huynh một mặt mộng bức, đây là cái gì cổ quái danh tự? Rất hiển nhiên, Lô sư huynh đối Tony Stark hứng thú xa nhỏ hơn pháo Italia. Sau khi hỏi xong, không chờ Dương Chân trả lời, liền nhìn về phía Dương Chân pháo Italia trong tay, nói ra, ngươi gọi Dương Đỉnh Phong đúng a? Trong tay mai pháo Italia này bắn thế nào cho cơ sư muội? Ta cũng muốn một cái, ngươi nói cái giá đi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, vô giới chi bảo. Cái gì? Lô sư huynh sắc mặt tái xanh, nhìn thoáng qua Cơ Hữu Dung. Trầm giọng hỏi, nếu là bảo vật vô giá, cái kia cơ sư muội là thế nào từ trong tay ngươi lấy được? Dương Chân rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, Hữu Dung cô nương nói nàng muốn, mà lại là hiện tại liền muốn, cho nên ta liền cho. Hỗn trướng, Lô sư huynh tức giận, Cơ Hữu Dung không biết trong lời nói ẩn chứa có ý tứ gì. Lô sư huynh xem xét chính là tài xế già. Chỗ nào có thể không rõ, trên thân bộc phát ra kinh khủng khí lãng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, hôm nay Lô mỗ coi trọng ngươi pháo Italia trong tay, ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Nhìn thấy Lô sư huynh trên người khí lãng, liền những cái kia nhào lên hắc khôi đều hơi có vẻ do dự. Còn lại đám người nhao nhao hãi nhiên, thậm chí có người lên tiếng kinh hô. Đại thừa kỳ, liền liền Dương Chân cũng chưa từng nghĩ đến, trước mắt cái này dạng chó hình người ra hỏa, lại là đại thừa kỳ cường giả, lập tức lấy làm kinh hãi, trong lòng có một loại đùng đùng cảm giác, đánh mặt cái chủng loại kia thanh âm, ai ôi, ta thật là sợ a, ngươi nói bán ta liền bán, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Dương Chân đưa tay nhất cử pháo Italia. Không cẩn thận nhắm ngay Lô sư huynh, dọa Lô sư huynh nhảy một cái. Ngươi hỏi một chút trong tay của ta pháo Italia này, nó nguyện ý đi theo ngươi sao? Lô sư huynh gặp Dương Chân không có nã pháo, lập tức yên lòng, trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư. Nói ra, làm sao ngươi biết nó không nguyện ý đi theo ta đây? Lúc này, Cơ Hữu Dung bỗng nhiên đi lên phía trước, cau mày nói ra. Lô sư huynh, ngươi quá mức. Lô sư huynh thần sắc đọng lại, nhìn Cơ Hữu Dung một chút, vừa cười vừa nói, sư muội nói quá lời, ta chẳng qua là muốn mua Dương Đỉnh Phong pháo Italia trong tay mà thôi. Ngươi cũng thấy đấy, thái độ của hắn tương đương ác liệt, hiển nhiên không có đem ta Thiên Tuyết Thánh Vực nhìn ở trong mắt. nói không chừng trong lòng ngay tại mắng ta. Càng nói không chừng, trong lòng của hắn liền Thiên Tuyết Thánh Vực cũng mắng. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Lô sư huynh. Cái này chụp mũ bản sự đều nhanh vượt qua hắn. Mẹ nó, quả nhiên đủ Thiên Tuyết Thánh Vực, quả nhiên là phách lối ép một cái. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Sợ Dương Chân một cái nghĩ quẩn, một pháo hướng về Lô sư huynh đánh tới. Pháo Italia có thể không thể giết chết Lô sư huynh. Mọi người tại đây không ai dám khẳng định. Thế nhưng là vạn nhất Dương Chân coi là thật nã pháo, vậy hắn cơ hồ chết chắc. Cơ Hữu Dung vẻ mặt nghiêm túc, lẳng lặng nhìn Dương Chân, cũng không có tiếp tục nói. Rất hiển nhiên, nàng cũng tại hiếu kỳ Dương Chân sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ những cái kia nếu không lúc ứng đối hắc khôi bầy tu sĩ, còn lại tất cả tu sĩ tầm mắt đều rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân thấy thế, thở dài một tiếng, quay người đối trên bờ vai còn tại híp mắt xem trò vui tiện mèo nói ra. Ta vốn điệu thấp, làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiện mèo, ngươi nói loại tình huống này, bản tao thánh nên làm cái gì? Tiện mèo, bản tao thánh, nghe được Dương Chân mà nói. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là sững sờ, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Giả mạo cao lớn Dương Chân con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, toàn thân chấn động, liền trên bờ vai gà mái đều rơi trên mặt đất, không cẩn thận bị hắc khôi cho nuốt lấy. Nghe được hai cái này từ, mọi người tại đây lại không có đổ đần, chỗ nào còn không nghĩ tới xảy ra chuyện gì. Đại đa số người đều nhìn về giả mạo cao lớn Dương Chân. Vừa hay nhìn thấy giả mạo cao lớn Dương Chân trên bờ vai gà mái rơi trên mặt đất, khanh khách giãy giụa lấy bị hắc khôi nuốt mất, tất cả mọi người khóe miệng cũng bắt đầu giật giật lấy. Đây là tao gà, trong truyền thuyết tao kinh thiên động địa tao gà. Nếu như tao gà dễ dàng chết như vậy mà nói, cái kia Dương Chân cũng liền không phải Dương Chân. Nhìn thấy giả mạo cao lớn Dương Chân trên mặt lúng túng lại không thất lễ dáng tươi cười trong nháy mắt, tất cả mọi người lại đem tầm mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Thậm chí có người bởi vì quá mức giật mình mà bị hắc khôi một bàn tay đập vào trên mông. Một đôi cái mông cánh con lập tức hai nở hoa rồi. Ngươi mới là Dương Chân. Lô sư huynh trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Lập tức tầm mắt trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Nguyên lai ngươi mới thật sự là Dương Chân. Làm sao, sợ bị người nhận ra, tránh trong đám người không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Dương Đỉnh Phong, ha ha, Lô sư huynh thái độ không thể bảo là không phách lối, càng là cực điểm nói móc. Nhưng là ở đây đám người ngạc nhiên phát hiện, Dương Chân giống như ngoảnh mặt làm ngơ một dạng, một mặt khó xử nhìn xem tiện mèo. Tiện mèo gặp không giả bộ được, lập tức nhướng mắt, mở miệng nói ra, móa nó, nên làm cái gì trong lòng ngươi không có chút cân nhắc sao? Còn đến hỏi bản tôn, muốn hay không hèn như vậy a? Tiện mèo, mở miệng nói chuyện, nghe được tiện mèo mở miệng, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, liền liền Cơ Hữu Dung đều lấy làm kinh hãi. Trong mắt lóe ra ánh mắt bất khả tư nghị, một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta cái này không phải là vì phủ lên không khí hiện trường, gia tăng tiết mục hiệu quả thôi. Nói, Dương Chân chậm rãi giơ tay lên, một viên pháo Italia vừa lúc nhắm ngay Lô sư huynh. Lô sư huynh lần thứ nhất đổi sắc mặt, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Mở miệng nói ra, Dương Chân, ngươi biết chính ngươi đang làm cái ngoạn tao. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, dọa đến tất cả mọi người trái tim đều dừng lại một lát, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Nã pháo, vậy mà thật nã pháo. Dương Chân hắn thật nã pháo, Liên Thanh chào hỏi đều không đánh. Dương Chân lại còn nói nã pháo liền nã pháo. Mẹ nó, đây chính là Thiên Tuyết Thánh Vực truyền nhân a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tại những Thiên Tuyết Thánh Vực này đệ tử bên trong, địa vị còn không thấp, hay là cái sư huynh cấp bậc nhân vật. Càng làm cho đám người khó mà tin được chính là Lô sư huynh là cái đại thừa kỳ cường giả. Đại thừa kỳ a, Dương Chân hỗn đản này, thế mà cứ như vậy nã pháo. Kinh khủng quang mang hướng về phương xa phóng đi. Giật nảy mình vội vàng rụt cổ lại, Lô sư huynh quả nhiên không hổ là đại thừa kỳ cường giả. Tại bên bờ sinh tử trong nháy mắt, thế mà ngạnh sinh sinh tránh qua, tránh né Dương Chân chí mạng một pháo. Chỉ là né tránh, mặc dù tránh qua, tránh né cũng chỉ là tránh qua. Tránh né chí mạng hai chữ này, đánh hay là đánh trúng. Một trận hào quang chói sáng sau đó, Lô sư huynh sờ lên có chút lạnh đỉnh đầu. Tóc hết rồi, cũng không phải toàn không. Trên đỉnh đầu tựa như là bị người chà sát một đao, biến thành hai bên có tóc. Ở giữa ánh sáng ép một cái đầu chọc lớn, vãi cả đào. Tiện mèo kinh diễm nhảy dựng lên, chỉ vào con tải sờ đầu một mặt mộng bức, Lô sư huynh nói ra: cái này tạo hình không sai. Tất cả mọi người để tiện mèo bất thình lình một cuống họng giật nảy mình. Nghe rõ ràng sau đó, nhìn nhìn lại Lô sư huynh đỉnh đầu, tuyệt đại đa số người cũng làm trận nhịn không được. Phốc phốc cười phun ra một mảnh, kém chút bị hắc khôi xông phá vòng phòng ngự. Liền liền cơ hữu dung đều mím miệng thật chặt. Hiển nhiên tại mạnh nín cười ý, một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Dương, thật, Lô sư huynh gầm lên giận dữ, giống như là bị vật gì đó giày xéo 100 lần hung thú một dạng. Mặt đều đen, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.